Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 991, chương 992, tôn tiểu yêu. Cái này đáng sợ thác nước trùng kích lực quá mạnh, hơn nữa dòng nước vội ùa, hơn nữa diện tích quá đại, người bình thường căn bản không pháp tiến lên, nhưng là Diệp Lăng nhưng khác. Diệp Lăng mới vừa rồi cẩn thận trong quan sát phát hiện, muốn xông qua cũng không phải là cái gì việc khó. Đó chính là cực điểm chân ý, lấy một điểm vì chủ, trực tiếp xé mở toàn bộ thác nước, nhưng sau chính mình lấy mạnh mẽ thân thể lại đi ngang qua quá khứ. Nói vậy cũng có thể, ong ong, kiếm nhọn rung động, đáng sợ kia quang điểm. Phanh đến trùng kích lực ào ào thác nước thời điểm, trực tiếp chấn động, lập tức Diệp Lăng đại hỉ, bởi vì ở trong thác nước, bị diệt tiên kiếm có một chút cái nào một chỗ, dĩ nhiên xuất hiện hơi đình trệ cùng một cái tiểu lỗ thủng. Ngay tại lúc này, Diệp Lăng tức thì khí tức như cầu vồng, đáng sợ lực lượng theo kiếm nhọn trực tiếp tuyên tiết mà ra. Trong cơ thể tiên lực gia tốc xoay tròn, Diệp Lăng toàn bộ thân hình, theo vô cùng kiếm nhọn trực tiếp xông qua, hoa lạp lạp, đáng sợ thác nước, trực tiếp đánh vào Diệp Lăng lưng lên. Diệp Lăng thân thể chấn động, nghiến răng nghiến lợi đứng vững, chính mình Long Phượng bảo thể dĩ nhiên có bị xé nứt. Hiu, Diệp Lăng vẫn là chọi cứng lấy xuyên qua đáng sợ kia thác nước. Mọi người lại một lần nữa ngẩn, cái này nhìn như mới tiên vương trung kỳ tên, có mạnh như vậy sao? Ở Diệp Lăng xuyên việt giả thác nước thời điểm, hắn còn truyền âm cho Tiểu Hắc, muốn hắn nhất định nhớ kỹ, muốn dĩ điểm phá diện, ngàn vạn lần không nên dáng chống đỡ, nếu không căn bản đỡ không được. Diệp Lăng xuyên qua thác nước, phía trước cách đó không xa chính là đỉnh núi. Chỉ bất quá có một đạo hơi yếu sáng bóng ngăn cản người. Mà con khỉ kia liền ngồi chồm hổm ở một bên tảng đá xanh lên. Khóe miệng còn có vết máu. Diệp Lăng sững sờ, lập tức hiểu rõ. Vốn dĩ người này cũng bị thương a. Hầu tử chứng kiến Diệp Lăng xuất hiện rõ ràng sững sờ. Lập tức cười hắc hắc đứng lên. Cẩn thận nhìn Diệp Lăng. Đừng nói cho ta ngươi không bị tổn thương, chính là huyết hải tử đệ nhất hạ cũng không xông lại. Ta cũng không tin ngươi bình yên vô sự. Hầu tử cười hắc hắc, Diệp Lăng gật đầu, máu tươi trên khóe miệng cũng là giọt xuống. Hắn cũng bị thương, chẳng qua lẫn nhau so với những người khác, hắn đã tốt hơn nhiều. Dù sao hắn khí lực mạnh, lại thêm trên, lên, Long Phượng bảo thể. Vậy cơ hồ là tuyệt đối phòng ngự vô địch. Thế nhưng như trước thụ thương là được rồi. Hắc hắc, ta Hoa Quả Sơn tôn tiểu yêu, nhà của ta đại vương Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không? Tôn tiểu yêu, cái này xuất thân bất phàm tên đi tới Diệp Lăng bên người cười cười. Diệp Lăng gật đầu, Tề Thiên Đại Thánh, nhưng là một cái vang dội danh tiếng a. Lôi vực Diệp Lăng cũng là chậm rãi cười nói, tôn tiểu yêu gật đầu, chỉ đỉnh núi, phía trên này, nhưng là bày đặt tinh thần chi tâm, chỉ là đáng tiếc hiện tại không thể đi tới, cũng không biết bọn họ có thể xông lại vài cái, tôn tiểu yêu lắc đầu, mà sau huy vũ hạ trong tay mình cây gậy, nhìn một chút Diệp Lăng lại lắc đầu cười cười, ngươi rất mạnh. Ta cảm giác nếu quả thật muốn tử chiến, ta không là ngươi đối thủ. Tôn tiểu yêu không phải khen tặng, nói đều là lời nói thật. Hắn theo Diệp Lăng trong cơ thể ngửi được một luồng uy hiếp cảm giác. Cảm giác kia nhưng điều hắn có chút kính nể. Ngươi có thể thật biết nói đùa. Ngươi Hoa Quả Sơn, cái kia từng tái nhưng là kiêu căng khó thuần chủ nhân a. Ngươi sợ cái gì? Giống như nhà ngươi đại vương, đây chính là dám chỉ vào Như Lai lão Phật mũi mắng cái thế yêu vương. Ngươi có thể đừng nói cho ta ngươi không có kế thừa hắn yêu tính. Diệp Lăng cười hắc hắc, tôn ngộ không tính khí nhưng là lớn đây. phòng trừng toàn bộ tam giới, hắn có thể trở thành bằng hữu cũng là lác đác không có mấy đi. Tôn Tiểu Yêu nghe lời này một cái vô cùng đắc ý, trực tiếp ngẩng đầu, đó là tự nhiên, nhà của ta đại vương bây giờ đã đến thành thánh sau cùng. Một ngày thành thánh, ta Hoa Quả Sơn cũng sắp trực tiếp trở thành thánh địa. Thiên thượng địa hạ tùy ý tung hoành, thành thánh. Diệp Lăng gật đầu, không có chút nào hoài nghi. Con khỉ kia trước đây nhưng là phải còn nhanh hơn hắn một bước. Chỉ là không có hắn nhanh như vậy đi độ Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp mà thôi. Hai người cứ như vậy trò chuyện. Khoan hãy nói, Tôn Tiểu Yêu tính khí cực kỳ giống như vậy dám vũ động thiên địa Tề Thiên Đại Thánh. Tính khí đúng nói như thế nào đều được, như là không đúng nói, sợ rằng ba câu phải đánh lên. Ta nói Diệp Lăng, theo ngươi cái kia bản thể là Hắc Long gia hỏa, hắn chính là cái ngoại tộc a, ta nếu như không có nhìn lầm, hắn hẳn là Long tộc Nghiệt Long nhất mạch quái vật đi. Tấm tắc, trời sinh đối với thần thông miễn dịch, hơn nữa khí lực vô cùng cường đại, ta phỏng chừng coi như là ta đối mặt hắn cũng không tiện thắng a. Diệp Lăng nhìn một chút Tôn Tiểu Yêu, người này hiểu thật đúng là không thiếu đây, không hổ là Hoa Quả Sơn đi ra, chính là kiến thức rộng rãi a. Đang ở này lúc, đột nhiên một đạo hắc ảnh theo thác nước hạ cuồng mãnh vọt vào. Diệp Lăng nhìn người tới chi sau tức thì đại hỉ, là Tiểu Hắc, người này quả nhiên vọt tới. Chẳng qua Tiểu Hắc mới vừa xông lại, chân hạ một cái lảo đảo, một ngụm máu tươi phun ra, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Cái này lực lượng thật đúng là khủng bố a. Ta xem những người kia trong có thể xông tới không đủ 5 cái. Tiểu Hắc lắc đầu đi tới Diệp Lăng bên người. Tôn Tiểu Yêu nhún vai, không đủ 5 cái càng tốt hơn, càng ít càng tốt, phản chính đến nhất sau còn phải chiến đấu. Ai ta nói Diệp Lăng, bà đem cái này tinh thần chi tâm nhường cho ta như thế nào? Ta nhớ ngươi một cái đại nhân tình, có thể còn có thể giúp ngươi dẫn tiến hạ nhà của ta đại vương nha. Tôn Tiểu Yêu cầm trường côn, đụng một cái Diệp Lăng. Diệp Lăng sửng sốt lập tức xấu hổ nở nụ cười. Người này cách nghĩ thật đúng là nhiều a. Như vậy đi, ngươi nếu như giúp ta bắt được tinh thần chi tâm, ta cũng cho ngươi dẫn tiến một vị đại nhân vật. Không thể so nhà ngươi đại thánh yếu được không? Diệp Lăng cười hắc hắc. Tôn Tiểu Yêu ba tháp miệng đến ba. Ngươi cái tên này, kém chút đem ta cho đi vòng qua bên trong. Tiểu Hắc vọt tới, Diệp Lăng cũng thanh nhàn rất nhiều. Tôn Tiểu Yêu cái này hầu tử cùng Tiểu Hắc thật đúng là hợp tánh. Hai người kém chút không có một cái khẩu dập đầu xuống xưng huynh gọi đệ. Thời gian chậm rãi quá. Một đạo bóng người màu đỏ ngòm trực tiếp phóng lên cao. Diệp Lăng con ngươi đông lại một cái. Là Huyết Hải Tử. Cái này đường đường tiên tôn đáng sợ cường giả, nếu như liền nơi đây cũng không qua được, vậy coi như nhường cười đến rụng răng. Mà Huyết Hải Tử vừa qua tới, lại có hai bóng người vọt tới. Thanh nhất sắc nửa bước tiên tôn đáng sợ cường giả, chẳng qua từng cái đều là thương thế nghiêm trọng. Đặc biệt Huyết Hải Tử, bây giờ thực lực sợ rằng 10 không còn 6, chỉ còn lại có một dạng, khuôn mặt sắc có chút suy yếu, khí tức cũng là không hề như vậy cường thế. Chư vị, còn có người đã không có. Tôn Tiểu Yêu vũ động trong tay trường côn cười hắc hắc. Huyết Hải Tử lau đi máu tươi trên khóe miệng, nhãn thần tàn nhẫn nhìn một chút mọi người, giữ tợn cười, ta xem cũng sẽ không có người. Chư vị, các người nếu như không cùng ta tranh đoạt cái này tinh thần chi tâm, ta ở chỗ này phát hạ thiên đạo lời thề, ta Huyết Hải Tử thiếu các người một ơn huệ lớn bằng trời. Lấy sau chỉ cần là không dính đến nguy hiểm tánh mạng sự tình, các người một câu nói, ta tuyệt đối đổi ý. Huyết Hải Tử căn bản là không có làm cho mấy người động dung. Đùa gì thế? Một câu nhân tình chẳng lẽ so với tinh thần chi tâm còn trọng yếu hơn? Được rồi, kéo cái gì nhạt, ta xem a, hay là dùng nắm tay quyết định đi. Tôn Tiểu Yêu cười hắc hắc, khuôn mặt biến sắc dữ tợn, ngày càng cực kỳ giống cái kia không phục thiên địa tề thiên đại thánh. CVT, cầu vote 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương với ạ. Cảm ơn em en nhiều. Thực sự nhìn mỗi chương cô ai thèm vốt mụi buồn lắm. Móc lửng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.